Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 554 Thật Áo Nghĩa Pháp Thuật, chương 554 Ong. Nguyên Tiêu đầu óc giống như tạc rớt giống nhau tỉnh táo lại đầu đau muốn nứt ra, sự thật đích xác. Như thế, đã bát giai sủng vật quang minh thánh bỏ cánh cứng. Trực tiếp ở hắn đại não chung tới một cái bát giai pháp thuật quang minh tỉnh thần thuật. Dù cho hắn pháp lực dung hợp bộ phận quang minh pháp lực. Loại trình độ này kích thích vẫn là quá mức một chút, đinh. Chủ thể thức tỉnh, siêu não bắt đầu chiến đấu tính toán. Tam đầu sáu cánh hình người huyết mạch cơ giáp. Ở siêu não khống chế hạ bộc phát ra vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh cấp tốc. Dù cho như thế cũng chỉ là miễn cưỡng tránh thoát 8 suất quỷ nhập thần hư hóa đầu rắn. Mỗi một giây đồng hồ đều du tẩu ở tử thần bên cạnh gian nan chạy trốn, tính toán kết thúc. Chủ thể hay không làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Nguyên Tiêu uống xong mấy bình trị liệu dược tề thiên sứ chi trần. Chịu đựng đau đớn gật gật đầu, không có đoán trước đến phong ấn pháp trận còn có này nhất chiêu chuẩn bị ở sau là hắn sai lầm. Cũng may luôn luôn cẩn thận hắn trước tiên liền làm tốt sau khi thất bại phản kích chuẩn bị, phản. Kích bắt đầu, Trần Thế Luân Hồi Thiên Phú khởi động, dung hợp A-tu-la hoàng tộc lục đạo bí pháp thiên nhân hợp nhất. Huyết mạch cơ giáp đối mặt ba phương hướng đầu một trận hư ảo. Thế nhưng dung hợp vì một cái có tam khuôn mặt mang theo tam trương mặt nạ đầu. Mặt nạ thượng nguyên bản hiền lành tươi cười lập tức biến dữ tợn khủng bố. Chân chính trở thành địa ngục A-tu-la sát thần, tam khuôn mặt. Mỗi một chương miệng đều bắt đầu mặc niệm chú ngữ, A-tu-la hoàng tộc lục đạo bí pháp thiên nhân hợp. Nhất, có thể cho hắn một lòng tam dùng đồng thời thi triển ba loại pháp thuật. Hơn nữa ba loại pháp thuật thả ra chính là dung hợp pháp thuật. Phối hợp Trần Thế Cự Mãng Trần Thế Luân Hồi Thiên Phú. Có thể ở cùng thời gian thi triển 10 cái trở lên pháp thuật siêu ma pháp thuật. Loa toàn thủy tích, siêu ma pháp thuật, xoắn ốc bom. Siêu ma pháp thuật, xoắn ốc trọng thủy thuật, siêu ma pháp thuật, chân không bạo tán, siêu ma pháp thuật, băng xương thận khí, siêu ma pháp thuật, xoắn ốc băng ngục, siêu ma pháp thuật, tử vong quyết định, huyền minh thần thông, khống thủy, huyết mạch thiên phú, u linh đồng hóa, siêu ma pháp thuật, tử thần một lóng tay, loa toàn thủy tích trước hết khởi động, tới rồi Nguyên Tiêu hiện tại thực lực. Một lần siêu ma loa toàn thủy tích đã không phải mấy chục mấy trăm cái giọt nước đơn giản như vậy, mà là ngàn ngàn vạn vạn vô cùng vô tận giọt nước ở tinh thần lực trói buộc hạ phân tán ở chung. Quanh vài dặm không gian, loa toàn thủy tích hóa thành một đám mini xoắn ốc bom siêu sau đó lại. Lần nữa nổ tung hóa thành một đám xoắn ốc thủy phân tử, này đó nổ tung thủy phân tử. Đã chịu xoắn ốc trọng thủy thuật trói buộc tụ ở bên nhau, lúc này chân không bạo tán triển khai. Đêm này đó thủy phân tử có vật chất phân giải thành năng lượng mang đến hủy thiên diệt địa nổ. Mạnh phân giải đến một nửa không đợi nổ tung. Dung hợp thời gian chi băng băng xương thận khí đông lại thủy phân tử trì hoãn chất có thể thay đổi. Nổ mạnh lúc này thứ sáu cái siêu ma pháp thuật xoắn ốc băng ngục triển khai, xoắn ốc băng ngục. Bản thân chính là một cái loại nhỏ áo nghĩa pháp thuật. Siêu cao tốc xoay tròn siêu kiên cố băng cầu. Bên trong tử vong quyết định hình thành cao tần chấn động pháp lực mớn nước. Đem đóng băng chung còn không có nổ mạnh thủy phân tử lại một lần chấn động dập nát. Cao tốc xoay tròn lực ly tâm đem sở hữu thủy hạt đều ngưng tụ ở một đoàn, bằng vào khống thủy thần. Thông, thủy hạt phân bố hiện ra một loại đặc thù quy luật. Bằng vào u linh đồng hóa, huyết mạch cơ giáp mạnh mẽ nhằm phía chín anh xà quái tiến hành đoạt xá. Này đương nhiên là không có khả năng thành công, nhưng là chín anh xà quái muốn đuổi đi ra tới vọt vào trong thân thể hắn huyết mạch cơ giáp như thế. Nào cũng muốn vài giây, mà giờ này khắc này, xoắn ốc băng ngục trung tâm thủy hạt rốt cuộc bắt đầu phân giải thành năng lượng 1000 khắc thủy. Tương đương với 2000 vạn tấn TNT nổ mạnh. Mà lúc này xoắn ốc băng ngục bên trong, phân tán thủy ly tử như thế nào tụ tập thành thủy đâu chỉ mấy tấn. một đám pháp thuật chính là vì đem thủy cấu thành phân giải đến mức tận cùng. Cứ như vậy liền phương tiện chân không bạo tán dùng một lần phân giải càng nhiều nước cất toàn bộ. Áo nghĩa pháp thuật phát sinh nhiều như vậy biến hóa, nhưng là hết thảy đều bị áp xúc ở ngắn ngủn vài giây, khó có thể tưởng tượng kinh thiên năng lượng. Nổ mạnh, phá tan xoay tròn xoắn ốc băng ngục trực tiếp tác dụng ở chung quanh. Mà lúc này nổ mạnh khai năng lượng lưu ở siêu não phối hợp hư thần võ trang mảnh vỡ thần cách. Ở ngàn lần ý thức gia tốc hạ tính toán ra đánh sâu vào phương hướng, mỗi một đạo năng lượng lưu đều tinh chuẩn đánh sâu vào hướng trong thiên địa vô hình sợi tơ, đây là siêu ma pháp thuật tử thần. Một lóng tay, nổ mạnh năng lượng ở đánh sâu vào vô hình pháp tác. Thậm chí là chín anh xa quái tồn tại vận mệnh dấu vết. Cường như truyền kỳ cùng bậc mở ra lĩnh vực chín anh xa quái ở gần gũi đều phải không chịu nổi từ. Thần một lóng tay tức cách chết thuật cùng năng lượng nổ mạnh sát thương, một cái tiếp theo một cái. Đầu rán, từ hư hóa trung thoáng hiện nổ thành mảnh nhỏ chín anh xa quái cụ bị chín anh huyết mạch. Bản thân liền đồng thời cụ bị chín cái mạng. Chỉ cần không phải dùng một lần giết chết chín lần rất khó diệt trừ loại này quái vật. Ngắn ngủn vài giây năng lượng bùng nổ chín anh xa quái đã bị phá hủy sáu chỉ đầu rắn, đáng chết. Đáng chết, người đáng chết, chín anh xa quái phẫn nộ gào giống nói, từ ra đời ở phong ấn pháp trận. Nó chưa từng có gặp được thiên địch, chưa từng có đã chịu thương tổn. Lúc này đây nếu không phải chín anh thiên phú nó cũng đã chết. Bị một cái con kiến bức đến loại tình trạng này nó như thế nào có thể không phẫn nộ thậm chí vừa. Rồi công kích, nguyên tiêu trốn vào nó đầu rắn lấy nó đương tấm mộc kết quả lông tóc vô thương, quả nhiên. U linh đồng hóa giải trừ, nguyên tiêu khe khẽ thở dài quay đầu liền chạy, nếu phân giải không phải bình thường thủy. Này một cái áo nghĩa pháp thuật đủ để giết chết chín anh xa quái chín cái mạng. Chính là bình thường hơi nước giải mà đến năng lượng chẳng sợ lại nhiều. Ở nhất định trong phạm vi này đó năng lượng đều sẽ lẫn nhau triệt tiêu huy lực giảm đi. Bất quá cũng may, cái này thực nghiệm tính chất áo nghĩa pháp thuật vẫn là đạt thành cuối cùng mục đích không gian. Dập nát, mang đến hiệu quả chính là cái loại này cổ quái phong đồng dạng bị thổi tan. Mà lúc này ám hắc thế giới vị diện căn nguyên rốt cuộc chú ý tới nơi này. Tuy rằng thứ này đã thiểu năng trí tuệ, nhưng là cơ bản năng vẫn như cũ vẫn là giữ lại, bị thương chín anh xa quái. Ở từng đợt gào giống chung bị vị diện ý chí phong ấn thực lực 500 dặm nội đại địa luân hãm phá. Thành mảnh nhỏ, 3.000 dặm nội năng lượng đánh sâu vào đem tiêu phí một năm chế tạo một vòng lục địa chấn khai một. Đám vết nứt, cuồn cuộn nước biển không ngừng chảy ngược. Chín anh xa quái dùng hết thảy nhào hướng tử vong chi thi đình đồ đào tàu, răng rác. Cốt cách bị dẫm đoạn thanh âm liên miên không ngừng nổ vang, chín anh xa quái phẫn nộ nâng lên ba. Cái đầu rắn, chỉ thấy nguyên tiêu điều khiển huyết mạch cơ giáp thật mạnh đạp lên nó trên lưng. Bị phong ấn đến 50 cấp lực lượng chỉ tương đương với thất giai đình. Mặc cho nó như thế nào dãy dụa tức giận mắng đều không làm nên chuyện gì, nếu ở bên ngoài. Người một giây đánh ta chạy chối chết, nhưng là đáng tiếc, nguyên tiêu lắc đầu lấy ra tấm các chế tạo thư, nếu là chân chính truyền kỳ chín anh xa quái. Phong ấn lên chỉ sợ so chuông đông hoàng cùng luyện yêu hồ còn khó, nhưng là kẻ hèn một cái thất. Giai đỉnh vật nhỏ, phong ấn lên quả thực không cần quá đơn giản. Một lần phong ấn một lần thành công, nguyên tiêu trong tay nhiều ra tới một cái phong ấn rắn chín đầu quái phong ấn tấm các chín anh xà. Quái, sinh vật phong ấn tấm các đạo cụ tấm các người chế tạo. Nguyên tiêu tấm các hy hữu độ, hắc thiết LV10, trong phong ấn, đồng thau LV8, truyền kỳ trung giai, phẩm chất, test sử dụng hiệu quả, triệu hồi ra một con tam đầu chín anh xà quái. Trong phong ấn, đánh giá, đây là một chương không có khả năng xuất hiện tấm các che giấu thuộc tính. Tấm các sinh vật một khi triệu hoán thành công, đem có cực đại khả năng tránh thoát phong ấn khôi phục nguyên bản thực lực. Đến lúc đó tấm các đem vô pháp lại lần nữa phong ấn cao tới đồng thau LV8 truyền kỳ giống LOA huyền I.PS. cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Ri 2010. Tử kinh hoa mưa gió đánh thưởng. Cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.